ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 830, chương 13, sự tình có chút bất thường. Thẳng đến Tây Vực, sĩ tốt thân ảnh hoàn toàn biến mất, để lại đầy mặt đất máu tươi đúc thành đại địa về sau. Bôn Lôi Quan bên trên đại càn, các quân lính mới buông lỏng ra nắm chặt binh khí hai tay. Hô, Trương Tử Văn thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, sau đó gắng gượng mệt lả thân thể, chậm rãi từ tường thành trên cùng đi xuống. Người có lúc chính là như vậy, nhắm mắt lại thời điểm không có gì, nhưng khi sự tình kết thúc, quay đầu lại lại không hiểu rõ lúc trước mình rốt cuộc làm sao làm được. Cho nên nói, không bức bách mình một chút, có trời mới biết cực hạn của ngươi ở nơi nào. Đại đô hộ, không sao, Trương Tử Văn lắc đầu, đem trên mặt cái kia vẻ uể oải bỏ xa, lại quay đầu thời điểm, lại biến trở về cái kia trấn Tây quân các tướng sĩ quen thuộc thiết huyết thống soái. Dù cho trường kiếm trong tay đã là thủng trăm ngàn lỗ, trên người áo giáp cũng đã sớm vết thương dày đặc, hắn vẫn là bất động bất diêu. Một bên khác, Bôn Lôi Quan bên trong Trần Khuynh Địch cũng tới đến đầu tường bên trên, trực tiếp nơi đó rơi vào Trương Tử Văn trước mặt, chậc chậc lưỡi, khá là kinh dị mà nhìn trước mắt vị này Tây Vực đại đô hộ. Không thể không thừa nhận, vừa mới một trận kia huyết chiến xác thực cho mới tới chiến trường Trần Khuynh Địch hết sức rung động. Trần Khuynh Địch cũng không phải không trải qua chiến trường, tại Nam Man Thanh Đế thành lúc ấy hắn cũng xuất quân đánh qua man tộc, nhưng loại kia cấp bậc chiến trường cùng Tây Vực chiến trường hoàn toàn không ở một cái cấp bậc bên trên. Nam Man Man Tử không hiểu quân trận, trên chiến trường đơn giản chính là nguyên một đám xông về phía trước, chỉ có một thân dũng lực, nhưng căn bản không chỗ có thể dùng. Nhưng Tây Vực bên này khác biệt, so với Man Tử, Tây Vực binh lính hiển nhiên chân chính tạo thành chỉnh thể. Mặc dù cũng không thông quân trận, nhưng Tây Vực truyền thừa nhiều năm như vậy, cơ bản phối hợp tăng thêm to lớn số lượng, vẫn như cũ để Tây Vực quân đội bạo phát ra khó có thể hình dung vĩ lực. Nhưng một phương diện khác, đem Tây Vực mạnh mẽ ngăn cản xuống Trương Tử Văn, tuyệt đối coi là một vị không phải tầm thường tướng soái. Không để ý đến Trần Khuynh Địch kinh dị cùng dò xét, Trương Tử Văn nhìn một chút Trần Khuynh Địch, ánh mắt rơi vào Trần Khuynh Địch bên hông hoàng thành tư đại đô đốc lệnh bài bên trên về sau, trong mắt chợt lóe sáng, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng, sau đó trực tiếp chắp tay, gặp qua hoàng thành tư đại đô đốc. Ấy, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, ngươi nhận ra ta? Không nhận ra. Trương Tử Văn đặc biệt ngay thẳng lắc đầu, nói đùa, hắn tại Tây Vực huyết chiến nhiều năm như vậy, Tây Vực tướng soái hắn đọc ngược như chảy, ra cái này vòng tròn chính là Thiên Vương lão tử hắn cũng không có khả năng nhận được. Nhưng ta nhận ra tấm lệnh bài kia. Trương Tử Văn đưa tay chỉ Trần Khuynh Địch hoàng thành tư đại đô đốc lệnh, sau đó trong tay quang mang lóe lên, một phương ấn tỷ liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Đại nhân, lệnh bài cùng ta ấn tỷ một dạng, đều là thánh thượng năm đó lấy thiên ngoại thần thạch, sau đó tự tay chế tạo nhất phẩm quan tiêu chí. Nếu là nhất phẩm quan, đại nhân tất nhiên là thánh thượng phái tới giúp ta. Huống chi đại nhân trước kia cũng xác thực giải ta Bôn Lôi Quan khẩn cấp. Trương Tử Văn hồi vọng lại trước đó Tần Võ Dương đột nhiên gây khó khăn chàng diện, khóe miệng không khỏi có chút co lại, còn có vẻ hơi nghĩ lại mà sợ. Nếu là tên cẩu tặc kia thực thành công cùng Tây Vực đại quân trong ngoài giáp công thành lâu, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tại hạ cũng không thể không mở dùng cuối cùng phương án. Cuối cùng phương án? Trần Khuynh Địch nhíu mày, hợp lấy mình coi như không xuất hiện, Trương Tử Văn cũng có biện pháp đối phó Tần Võ Dương. Không sai, Trương Tử Văn chuyện đương nhiên gật đầu một cái, ta ở dưới Bôn Lôi Quan chôn tất cả thu thập được Oanh Thiên Lôi. Chỉ cần ta cái chết, Oanh Thiên Lôi cũng sẽ bị dẫn bảo. Nếu là thật cùng đường mạt lộ, ta sẽ tại chỗ thiêu đốt tinh huyết, giết vào Tây Vực quân doanh sau đó mới lựa chọn tự bảo. Sau đó, Trương Tử Văn trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn. Nói thật, trong chớp nhoáng này dữ tợn để cũng tính kẻ hung hãn Trần Khuynh Địch đều có chút rụt rè. Sau đó đương nhiên chính là, một tiếng vang thật lớn. Sau đó Bôn Lôi Quan cùng quân coi giữ, mang theo Tây Vực sĩ tốt cùng một chỗ nổ lên trời. Còn muốn cái gì sau đó? Bất quá còn tốt đại nhân kịp thời đuổi tới. Trương Tử Văn thu liễm biểu lộ, lời nói xoay chuyển, khá là thoải mái mà nói ra. Có đại nhân hiệp trợ tọa trấn Bôn Lôi Quan, ta bên này cũng có thể an ổn rất nhiều. Chỉ cần hậu cần không ngừng, lại cho đám kia Tây Vực hoạn tử 100 năm cũng công không phá được cái này Bôn Lôi Quan. Ta đây là tin, bất quá, Trần Khuynh Địch hồi vọng lại trước đó từ Đại Càn Thánh Thượng một bên kia nghe được tin tức. Không khỏi nhếch nhếch miệng, ngoạc kép, Trương Đô Hộ bên này quả vẻn vẹn có Tây Vực 36 quốc a. Ân, Trương Tử Văn lông mày nhướn lên, ý tứ gì? Trên thực tế ta lần này đến Tây Vực, cũng là đề phòng vạn nhất. Căn cứ Thánh Thượng tin tức, tiền triều Đại Chu dường như Tây Vực cho tàn lại cháy. Lấy thực lực của bọn hắn, rất có thể đối vạn lý liên doanh tạo thành to lớn bị thương. Thậm chí lại mở một cái lỗ hổng cũng không là chuyện không thể nào. Lại mở một cái, Trần Khuynh Địch thoại âm chưa rơi. Trương Tử Văn liền kêu lên tiếng. Mẹ trứng, chỉ là tiêu thành một cái lỗ hổng. Trương Tử Văn liền phế chín châu hai hổ lực lượng, dựa vào Bôn Lôi Quan tự mình tác chiến, lúc này mới đem lỗ hổng cho nhét vào. Kết quả hiện tại ngươi nói với ta lại muốn mở một cái. Chơi ta đây à, hỗn trướng, thực sự là thời giờ bất lợi, xuống chiến trường. Trương Tử Văn lời nói cũng nhiều hơn, cùng trên chiến trường thời điểm khác biệt. Lúc này Trương Tử Văn nhìn qua khá là rộng rãi, bất quá đây cũng là, nếu là tâm tính không tốt lời nói, chỉ sợ chỉ là đợi tại loại này kích thước chiến trường bên trên, liền sẽ lâm vào trong điên cuồng a. Ta hiểu được, tiền triều Đại Chu, tận cho chúng ta tìm phiền toái, chỉ là ta bên này thật sự là không có cách nào động đậy, chỉ có thể nhìn vạn lý liên doanh bên kia phát huy. Cũng không biết phó đô hộ chống đỡ không chịu đựng được. Sớm tại vạn lý liên doanh bị phá thời điểm, Trương Tử Văn liền quyết định thật nhanh làm ra ứng đối. Bản thân hắn tự mình xuất lĩnh trấn Tây quân tinh nhuệ nhất một bộ phận, đi Bôn Lôi Quan, đem lỗ hổng cho nhét vào, mà phó đô hộ thì là xuất lĩnh còn dư lại bộ đội. Ngay tại chỗ chiêu mộ sĩ tốt, dựa vào vạn lý liên doanh, tiến vào toàn diện co đầu rút cổ phòng ngự hình thức. Nhờ vào đó kéo dài đầy đủ thời gian. Nhưng là bây giờ xem ra, bằng vào Tây Vực đô hộ phủ lực lượng đã giật gấu vá vai. Xin lỗi, đại nhân, ta có thể hỏi một chút sao? Tiền triều Đại Chu có mấy vị võ đạo tông sư? Đây, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, ta không tính sai lời nói. Đại Chu một bên kia chí ít có hai vị hỏa luyện kim đan. Binh mã lời nói hẳn là cũng không ít. Hơn nữa Minh giáo bên kia cũng cùng Đại Chu kết minh. Minh giáo giáo chủ bây giờ đang ở Đại Chu bên trong. Tuy thì có khả năng tự mình gia nhập Tây Vực chiến trường. Trương Tử Văn, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó, cái này còn chơi một cái dám a? Không cứu nổi. Chờ chết a, cáo từ. Trương Tử Văn trong đầu một trận tiêu cực ý nghĩ điên cuồng mà hướng bốc lên. Bất quá hắn chung quy là người tâm trí kiên định, cho nên bất quá chốc lát hắn liền đem những cái này mềm yếu ý nghĩ quăng ra não hải. Chỉ là chung quanh cũng không người khác, hơn nữa xác thực kiềm chế đã lâu, cho nên hắn vẫn là không nhịn được phàn nàn nói. Nói đến Tây vực thế cục bây giờ như vậy cháy bỏng, vẫn là lúc đầu cái kia cẩu tặc vấn đề. Ngoặc kép, cái kia cẩu tặc, đúng nga, Trương Tử Văn dùng sức quơ quơ quả đấm, lộ ra hàng thật giá thật oán hận thần sắc. Nói đến cùng, cũng là bởi vì cái kia gọi Trần Khuynh Địch tông phái giới cẩu tặc. Nếu như không phải hắn, Tiêu Thành làm sao sẽ mất vào tay giặc? Tiêu Thành nếu không mất vào tay giặc, Vạn Lý Liên Doanh hoàn chỉnh, chỉ là Tây vực ta một người liền có thể đã bình định. Trần Khuynh Địch khóe miệng giật một cái, phát hiện sự tình có chút không đúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,